Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Bớt nói nhảm. 7 ngày rất nhanh liền vượt qua. Cái này một ngày buổi sáng 8 điểm vừa dứt, Phương Ninh liền tiếp vào đến từ Kiều An Bình điện thoại. Tôn giả, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a ha ha ha. Đối diện truyền tới một cởi mở tiếng cười to. Ha ha, gia hỏa này còn thật là hoàn toàn như trước đây thẳng thắn. Phương Ninh đối đại gia vui mừng nói, ta chỉ thích như vậy gia hỏa, sẽ không lừa phỉnh ta. Đại gia hậm hực đường, không giống ngươi, đầy mình tâm nhãn, ếch, người ít trống rỗng ô người trong sạch. Ta luôn luôn đều là cái người thành thật. Phương Ninh học đại gia khẩu khí đường. Đại gia á khẩu không trả lời được. A, ngươi nói địa điểm, bản tọa cái này cùng ngươi hội hợp. Đại gia tranh thủ thời gian khống chế hiệp khách giáp đáp lời. Không còn cùng Phương Ninh vô nghĩa. Bởi vì nó phát hiện, mình thật kéo hơn hết gia hỏa này. Chúng ta hôm nay ngay tại Bắc Mỹ Châu rơi cơ dãy núi hội hợp. Cụ thể địa điểm là vĩ độ Bắc XX, kinh tuyến Tây XX, thời gian là 10 giờ sáng. Tốt, các ngươi trước đi qua. Bản tọa sau đó liền đến. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Tốt, tôn giả, chúng ta không gặp không về. Kiều An Bình cao hứng phi thường. Có vị này đại thần ra tay, cái kia cứ yên tâm rất nhiều. Trên địa cầu còn tìm không ra một cái đánh bại quá người khác. Chỉ là hắn cũng không biết. Bây giờ địa cầu, cùng đi qua địa cầu đã không quá như thế, nhìn nhìn thời gian còn có giàu có. Đại gia lại đi bắt tiểu thâu. Phương Ninh thấy 10 điểm im lặng. Bất đắc dĩ nói, ngươi tâm thật to lớn. Trọng yếu như vậy sự tình trước đó, còn có tâm tư bắt mấy tên trộm. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi đang nghỉ phép. Hừ, cái này có cái gì? 2 giờ cũng không thể lãng phí. Một tấc thời gian một tấc vàng. Ta cũng không giống như ngươi, không biết lãng phí bao nhiêu vàng. Đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ếch, ta muốn bất luận cái gì một người bình thường, đều không cách nào làm đến giống như ngươi chính xác lợi dụng thời gian. Chỉ sợ cái kia chút đại năng cũng chưa chắc có thể làm như vậy. Dù sao bọn hắn còn không phải máy móc. Phương Ninh lắc đầu nói. Đây chính là đại gia nắm quản ưu thế một trong. Chính xác lợi dụng mỗi một tiến hành cùng lúc ở giữa. Ngoại giới phát sinh sự tình, chỉ cần không ảnh hưởng đến nó, nó liền sẽ không bị nó quấy nhiễu. Đổi thành những thiên tài khác gặp được dạng này đại sư, coi như không khẩn trương, cái này 2 giờ vậy sẽ không làm khác, chỉ là chỉnh lý trang bị, điều tâm tình, làm chiến đấu chuẩn bị trước. Duy chỉ có đại gia còn có thể dựa theo nhất quán tấu, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. 2 giờ về sau, hiệp khách giáp trực tiếp xuất hiện tại địa điểm chỉ định. Chỉ gặp nơi này là một chỗ tùng lâm hẻm núi. Bắc Mỹ lá rụng tùng đang tại khỏe mạnh sinh trường, xanh tươi tốt, che khuất bầu trời, phía dưới tích lũy đại lượng cành khô bại lá. Có thể nghĩ, nếu là núi lửa cùng một chỗ, nơi này tất nhiên là một cái biển lửa. Kiều An Bình bọn người chính tại nơi đây chờ, gặp hiệp khách giáp xuất hiện ở trên không, bọn hắn vội vàng trước tới đón tiếp. Tôn giả, gần nhất vừa vặn rất tốt. Kiều An Bình khách sáo đường, coi như không tệ, bản tọa nhìn ngươi tốc độ tu luyện, cũng là có chút nhanh chóng. Hiệp khách giáp tường tận xem xét một trận, gật đầu nói, tôn giả quá khen rồi. An Bình tư chất tối giả, hiện tại một chút tiểu bối đều đã đuổi kịp ta tu vi. Xấu hổ chi cực, Kiều An Bình khiêm tốn đường, sau đó chỉ đi theo phía sau một đám đội viên. Chính là Kiều Tử Sơn các loại đặc biệt trinh thám tạo thành viên. Hiệp khách giáp lắc đầu, chỉ là nhìn hắn chằm chằm, cũng không để ý tới phía sau hắn Kiều Tử Sơn bọn người. Chỉ gặp cái này hơn 40 tuổi mãng lớn mạnh hán, Lúc này một thân sát khí ngưng tụ, thâm tàng bất lậu, giống như hồ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Bên trên ứng thiên tướng, trong lúc hành tẩu, đỉnh đầu hắn tựa hồ luôn có một đóa huyết vân bao phủ. Cái này nghiễm nhiên hay là đột phá đến nội hải cấp tấu. Nội hải cấp một cái rõ rệt đặc thù, liền là bắt đầu có thiên triệu, công thủ ở giữa, đều có thiên địa chi lực, chính như đại hải vô lượng, thủy triều lên xuống, có vô biên vĩ lực, không còn là hồ nước cùng hồ nước có thể so sánh với. So sánh dưới, Kiều Tử Sơn bọn người hoàn toàn không có cái này điềm báo. Với lại trên người bọn họ khí tức, phần lớn chập trùng không chừng, hiển nhiên căn cơ bất ổn, xa còn lâu mới có thể cùng Kiều An Bình đánh đồng. Chỉ là Phương Ninh như cũ cảm thấy lớn lao áp lực. Hắn không khỏi cảm thán nói, xem ra người khác cũng không có nhàn rỗi, dù sao không phải game offline, người khác vậy tại thời khắc tiến bộ bên trong, chúng ta cũng không thể bảo thủ. Một khi chậm lại, người khác rất nhanh là có thể đuổi kịp đến. Mặc dù bọn hắn không có đại gia tiêu kim năng lực, nhưng bọn hắn phía sau có tổ chức phụ trách điều phối tài nguyên, tăng lên tốc độ tu luyện, giải quyết tu luyện nghi nan, chủ tính chung quy hoạch. Điểm này là Phương Ninh không cách nào với tới. Tới tương ứng, bọn hắn cũng muốn thụ tổ chức quản thúc, thụ tổ chức điều phối, sinh tử không thể tự chủ. Chỉ này một điểm, liền quyết định hệ thống đại gia sẽ không cho phép Phương Ninh gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Phải biết thời điểm then chốt, đại gia thế nhưng là hội quả quyết chạy trốn, mới không để ý tới biết nói đức hoặc là dư luận áp lực cái gì quy củ vậy không ngăn cản được nó. Cho nên ta bảo ngươi ít chơi hội, ta tuy có 10 cái trình download, nhưng đại cục vẫn phải ngươi đến quan tâm. Đại gia hậm hực đường, biết, ít phiền ta. Phương Ninh không biết nói gì, mấy người hàn huyên một trận, chính muốn đi vào chủ đề, đột nhiên một cái thanh âm nam tử xa xa truyền đến. Hừ hừ, không nghĩ tới luôn luôn lấy hiệp nghĩa tự cho mình là hiệp khách giáp, cũng tới ngấp nghé đồ vật của người khác, nguyên lai là cái ngụy quân tử. Thật là tức cười, đám người lập tức quay người hướng thanh âm truyền đến chi địa nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa bay tới 3 người, dẫn đầu còn là người quen, chính là cái kia ma chủ Chí Nan thủ hạ thân tín áo bào đen. Chỉ thấy đối phương vẫn là bộ kia vạn năm không biến thành đen bào cách ăn mặc. Một trương người qua đường mặt, bề ngoài xấu xí, chỉ là hai mắt cực kỳ hữu thần, lộ ra hết sức già dặn, đến cùng là ma chủ can tướng, vừa rồi mở miệng châm biếm hiệp khách giáp đúng là hắn. Kiều An Bình trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này áo bào đen là ăn tim gấu mật báo a, dám châm biếm thần long tôn giả. Phải biết, gần nhất 2 năm, phàm là dám ở tôn giả trước mặt phát ngôn bừa bãi hạc người, không phải cho bụi đi, liền là tiến vào long ngục tỉnh lại cơ hồ đều không ngoại lệ. Hắn lại là không biết, áo bào đen làm hiệp khách sắp đối thủ, đã sớm đem đối phương mò được rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần không làm ác, vậy đối phương liền vô kế khả thi. Áo bào đen dù sao cũng là ma, giảng cứu liền là một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Trước đó kiểm tra hạng mục tiến triển lúc, hắn bị hiệp khách giáp ngang ngược can thiệp, lúc ấy nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hết lần này tới lần khác còn không chỗ phát tiết. Nếu là hắn dám hướng người vô tội phát tiết ra ngoài lời nói, chỉ sợ cũng mất mạng đứng ở chỗ này. Thế là áo bào đen lúc này nơi đây, liền chuẩn bị hào hào chào phúng một trận hiệp khách giáp, để nhất tiễn song điêu, đến một lần có thể chút cơn giận. Thứ hai, nếu thật đem hiệp khách giáp mắng lui lời nói, vậy liền có thể thiếu một cái đại đối thủ, đó mới là cho dù tốt hơn hết. Cái sau mới là hắn căn bản mắt. Hiệp khách giáp nghe vậy, nhất thời không có trả lời, mà là kinh ngạc nhìn về phía áo bào đen. Áo bào đen lập tức mười được chia ý, Đối phương quả nhiên nói không ra lời. Ếch, đại phú hào, gia hỏa này sách xảy ra vấn đề. Không phải liền là ta trước đó lo lắng à? Đại gia giật mình nói. Đúng vậy à, ngươi liền dùng ta mới vừa nói đáp án tốt. Phương Ninh 10 điểm tự tin nói. Tốt à, đại gia một ngụm đáp ứng đến. Thế là, đám người liền nghe hiệp khách giáp thản nhiên nói. Thổ địa tự nhiên là trước chiếm người có lý, nhưng như là một đám cường đạo chiếm trước đi, chẳng lẽ bọn hắn còn có lý à? Thiên hạ chi địa, người có đức chiếm lấy. Trong thiên hạ, còn có thể có so bản tọa càng có đức tiết tháo nhân vật à? Rai lấy cường đạo chi đạo khai quốc, bây giờ bản tọa liền muốn lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Dùng cái này rõ ngày mai đường luân hồi lý lẽ. Ếch đám người trên đầu cùng một chỗ bay qua ba cái. Quả đã yêu, đạo lý này còn thật là có chút cường ngạnh. Ha ha ha ha, áo bào đen nghe vậy cuồng cười. Người thật đúng là hội cưỡng từ đoạt lý, trộm đổi khái niệm, lai khai quốc người cùng lập tức dân chúng ha có thể nói nhập là một. Người tự xưng là người có đức, không gì hơn cái này, thật là buồn cười. Xong, đại phú hào, chúng ta nói bất quá hắn. Đại gia hậm hực đường, ngươi cái kia một bộ chỉ có thể lừa phỉnh ta, lắc lư không ở hắn. Ếch, đã như vậy, không giải quyết được vấn đề này, vậy liền giải quyết hết sách xảy ra vấn đề người a. Phương Ninh chi chiêu đường, vậy ngươi tranh thủ thời gian đem hắn biến đỏ một chút. Đại gia vội vàng đồng ý. Đơn giản, ta xem sớm ra hỏa này không vừa mắt, xấu xí liền không nên nói chuyện nhiều. Phương Ninh tùy hứng đường. Quả nhiên sau một khắc, hệ thống trên bản đồ, áo bào đen đã vô tội biến đỏ, như thế rất tốt. Đại gia vui vẻ nói. Tại là hiệp khách giáp lạnh lùng địa quét áo bào đen một chút. Đột nhiên mở miệng, người cái này tà ma ngoại đạo. Tùy tiện tới đây, nhất định có âm mưu. Bản tọa há có thể dung ngươi ở đây khóc lóc om sòm thả điêu. Còn không cùng bản tọa nhanh chóng lui ra. Không giống nhau áo bào đen nói chuyện. Hắn tin vung tay lên. Một cái giơ cao thiên cự trường. Trực tiếp quét về phía áo bào đen. Áo bào đen thấy thế quá sợ hãi. Cái này kịch bản không đúng. Không chờ hắn kịp phản ứng, cả người đã bay ra chân trời, biến thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân hắn chí nan, đối đầu hiệp khách giáp còn muốn tránh né, huống chi là bản thân hắn. Bởi vậy hắn liền bị vô cùng đơn giản một bàn tay đánh bay. Đám người lập tức đều thấy ngây người tiểu cô nương Yamanashi Saki. Thấy thế lại là hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù đối phương đánh là nàng bạn đường, nàng lại không lấy vì ngang ngược, mà là một mặt sùng bái. Cường như áo bào đen đại thúc, lại bị thần tượng một chiêu đánh bay, thật là quá bá khí. Sau đó nàng liền cúi đầu gánh thầm nghĩ, Thanh Long đại nhân, ngài sẽ không vậy thanh ta đánh bay à? Chỉ cần ngươi không lắm miệng, tự nhiên vô sự. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, tốt, tốt, ta nhất định không nói chuyện nhiều. Nàng vội vàng bảo đảm nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.